tiên trà quan ký sự. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Thanh còn nhớ lần đầu đến Kha Sư Thành ra thời điểm, trực giác là quá sạch sẽ, không phải nói trên bàn một điểm cho bụi cũng không có. Sàn nhà sạch đến quang ngõa sáng lên là một loại cảm giác sạch sẽ đến khó giải thích được. Cho nên mới có cảm giác như vậy, là bởi vì chỉ cần cách Kha đạo trưởng ra trong phạm vi 10 mét, không có bất kỳ dị vật hỗn tạp quỷ cùng kỳ quái linh dị gì cả, sạch sẽ đến như bị lốc xoáy động qua. Kha Sư Thành ra, ngoại trừ sạch sẽ ở ngoài, cấp Hà Thanh càng nhiều cảm giác là trống rỗng, trong nhà đồ vật rất ít, sắc thái phi thường đơn điệu, giống như là một căn nhà dùng để tạm cư phòng ở, ngoại trừ cần phải gia cụ ở ngoài, không có dư thừa đồ vật khác, liền ngay cả dép lê, chén nước, đều là đơn phần độc nhất. Loại không khí thoáng đãng này, sẽ cho người cảm thấy được không có tình điệu, kỳ thực, Kha Sư Thành chỉ là bởi vì hắn không có phòng khách. Hà Thanh mở ra Kha Sư Thành ra môn, tiến vào Kha Sư Thành phòng ngủ, mở ra tủ quần áo, giúp Kha Sư Thành lấy một bộ quần áo. Kha Sư Thành hôm nay ra ngoài, tao ngộ sự tình gấp gáp cho nên hắn hiện tại cần thiết phải đổi quần áo. Đêm qua hạ xuống mưa rào, sáng sớm, Kha Sư Thành đi xuống lầu mua thức ăn, đi ngang qua chợ thực phẩm một chỗ bố lều thời điểm, một lều nước đọng toàn bộ đảo ở trên người hắn, vừa bẩn vừa thối. Kha Sư Thành đem đồ ăn nhấc lên lầu, đứng ở cửa đem đồ ăn đưa cho Hà Thanh, kém điểm không đem Hà Thanh hù đến, nghe đến Kha Sư Thành nói, Hà Thanh tức giận muốn đi xuống lầu cùng đâm bố lều chủ quán lý luận. Nhưng là Kha Sư Thành chỉ bình thản nói, số mệnh an bài, số mệnh an bài cái quỷ gì, nhanh đi tắm, sẽ bị lạnh mất. Hà Thanh không chê Kha Sư Thành một thân mùi thối, thân ướt rầm rề, đem Kha Sư Thành đẩy mạnh buồng tắm, kêu hắn nhanh chóng đi tắm nước nóng. Hà Thanh, ngươi giúp ta lấy bộ quần áo sạch. Kha Sư Thành chê lại cửa phòng tắm, từ trong khe cửa đưa ra một chuỗi chìa khóa, Hà Thanh rất khẽ mà xuyên thấu qua khe hở đánh giá, cảm thấy được Kha Sư Thành đã là C không y quần áo, ân, thân thể TA4N chuồng. Nắm trên chìa khóa lâu, Hà Thanh còn đang suy nghĩ chính mình quá bí ổi rồi. Lúc này Hà Thanh, mở ra tủ quần áo, nhìn thấy trong tủ treo quần áo chỉnh lý đến chỉnh tề, ngay ngắn có thứ tự. Kha đạo trưởng quần áo không ít, hơn nữa hiển nhiên ở phương diện này tiêu tốn không thấp, xem ra hắn tương đối thích trưng diện đây. Hà Thanh cười trộm, từ trên cái áo gỡ xuống Kha Sư Thành một cái áo sơ mi, một cái quần, sau đó ánh mắt của cậu rơi vào ở trong góc có một cái quần L0T, đều là ám sắc vốn là mặt tiểu nội nội. Hà Thanh thân thủ lấy đi một cái, khó giải thích được mặt đỏ. Làm chi lại mặt đỏ thế này, thật là, hảo, quần áo trong quần khố, đúng rồi, cả tất nữa, cũng phải lấy đôi giày. Hà Thanh từ Kha Sư Thành trong phòng ngủ tìm ra một cái túi, đem những thứ đồ này mặc lên, trong tay xách giày, cậu không có lưu lại, xoay người rời đi. Tuy rằng cậu đối Kha Sư Thành ra hứng thú khá lớn, không biết Kha Sư Thành thường ngày một người là thế nào sinh hoạt. Lúc thường Hà Thanh lại đây ngồi một chút, không thể để người ta phòng ở khắp nơi nhìn. Hà Thanh liền Kha Sư Thành ra nhà bếp cũng chưa tiến vào qua. Hà Thanh nhấc theo quần áo giày xuống lầu, đi về nhà mình, đứng ở cửa phòng tắm ở ngoài, cùng Kha Sư Thành nói đồ vật cho hắn đem ra, liền để tại cửa. Quên bảo ngươi giúp ta lấy khăn tắm, dùng của ta là được rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Hà Thanh không ngại cùng Kha Sư Thành chia sẻ khăn tắm, không đúng, là cho hắn mượn dùng khăn tắm. Sau, Hà Thanh liền đi làm điểm tâm. Cậu tại trong phòng bếp bận rộn, bất quá cậu rất tâm cơ, luôn luôn tại chú ý bên ngoài tiếng vang, quả nhiên, nghe tới cửa mở ra âm thanh, Hà Thanh lén lén lút lút chạy đến, cậu nhìn thấy Kha Sư Thành trên người TA4N chuồng, vây quanh một cái đáng yêu gấu mèo khăn tắm đi ra, hình ảnh quá đẹp, Hà Thanh không thể rời đi đôi mắt. Kha Sư Thành rất cảnh giác, nhấc lên túi đựng quần áo, không quên bốn phía xem kỹ, sau đó lập tức đem chính mình ở trong phòng tắm, thay đổi quần áo. Bữa sáng là bát cháo, cùng với mấy thứ ăn kèm với cháo để ăn sáng. Kha Sư Thành tắm xong đi ra, Hà Thanh đang nấu cháo, đứng ở trước kệ bếp quấy hạt gạo. Kha Sư Thành đi vào nhà bếp, hắn còn chưa kể Hà Thanh liền nghe đến hơi thở quen thuộc, chính mình sữa tắm mùi thơm ngát, là quả chanh vị. Ngày hôm nay sai lại làm cháo, Kha Sư Thành dán lên lưng Hà Thanh đều có thể cảm nhận được thân thể hắn tiếp dựa vào thời điểm lan truyền đến nhiệt độ. Ta nhớ tới hôm qua thật giống như có người nào, nói hắn có điểm muốn ăn cháo. Hà Thanh lời nói vừa rơi xuống, liền cảm thấy có hai cánh tay mạnh mẽ đem chính mình eo thân ôm vào. Kha Sư Thành từ phía sau lưng ôm đồm Hà Thanh, đem Hà Thanh che đẩy vào trong ngực. Hà Thanh không sai biệt lắm lùn hơn Kha Sư Thành một cái đầu. Sắp chín rồi, đi lấy bát đũa. Hảo hội, Hà Thanh mới đẩy ra Kha Sư Thành. Kha Sư Thành rời đi, giúp đỡ cầm chén đũa, ăn sáng. Hà Thanh cởi xuống tạp dề, quay đầu lại xem Kha Sư Thành mặt bàn bóng lưng. Cậu không biết, hai người bọn họ như vậy, có phải là quá vui tươi điểm, lại có loại ở chung ảo giác. Hà Thanh khoảng cách khai giảng chỉ còn hai ngày, mấy ngày nay, Kha Sư Thành tự hồ cũng không có nhiệm vụ, mỗi ngày không phải tại Hà Thanh ra, chính là đi đạo quan pha trà. Hai người quen biết sau, Hà Thanh biết đến Kha Sư Thành dùng vi tin tiếp nhận vụ, hắn vi tin, vừa mở ra chính là thông tin oanh tạc. Bởi vậy Hà Thanh cũng biết, Kha đạo trưởng không là nhiệm vụ gì đều tiếp, hắn tiếp nhận vụ đặc biệt soi mói, hơn nữa, thỉnh hắn làm pháp sự, muốn rất nhiều tiền. Nghĩ đến mình lúc trước lấy 200 liền muốn thỉnh hắn giúp siêu độ bé gái chết đuối, Hà Thanh thực sự là lúng túng. Kha Sư Thành đang uống cháo, thỉnh thoảng xem mắt điện thoại di động, giống như có người nào đang cùng hắn trò chuyện. Sư Thành, là nhiệm vụ sao? Không biết có phải hay không là tưởng bở, Hà Thanh cảm thấy được là vì cậu phải trở về trường học, cho nên những ngày gần đây, Kha Sư Thành mới đều không tiếp nhận vụ. Không phải, là sư phụ ta. Kha Sư Thành để đũa xuống. Lấy giấy ăn xoa một chút tay, chén cháo kia của hắn đã uống hết, bữa này bữa sáng, hắn ăn rất vội vàng. Lâm Kim Khai sư tổ, hắn đã trở về rồi sao? Tạm thời không về được, hắn bên kia có việc trì hoãn. Kha Sư Thành lấy đi điện thoại di động, rời đi bàn ăn, hắn tựa hồ có ý định tránh né Hà Thanh, hắn đến trên ban công cùng sư phụ hắn trò chuyện. Hà Thanh chậm gì gì hút cháo, nghĩ, là có chuyện gì đâu. Tựa hồ cũng rất thần bí. Tiếp nhận Lâm Kim Khai điện thoại sau, Kha Sư Thành vội vã rời đi, nói hắn muốn đi phục vụ, ngày hôm nay sẽ không trả lời quan, Hà Thanh buổi tối cũng không cần hấp lại cơm. Đồng thời, cậu lại đem Tiểu Hôi ở trên bàn mổ muối xào đậu phộng gọi đi, nói là Tiểu Hôi, chớ ăn nữa muốn đưa Thanh Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hôi hai chảo ôm lấy trang xào đậu phộng đĩa nhỏ không tha, tương đương chống cự, cuối cùng bị Kha Sư Thành bắt đi. Cạc cạc cạc. Hà Thanh ngơ ngác nhìn Tiểu Hôi bị Kha Sư Thành bắt đi, cậu nghĩ, đây là muốn làm gì đây? Cũng chỉ nói hắn không trở lại ăn cơm, cũng không để cho mình không nên đi đạo quan tìm hắn, cũng không nói rõ ràng nguyên do. Kha Sư Thành rời đi sau, Hà Thanh đem Kha Sư Thành lưu lại buồng tắm bẩn quần áo sọt bên trong quần áo, lấy ra, bỏ vào trong máy giặt quần áo giặt. Cậu tuy rằng thấy oán niệm, vẫn là tại trên ban công phơi Kha Sư Thành quần áo. Ngày hôm đó Hà Thanh vốn định gọi xe hồi Quy Thị, lấy điện thoại di động ra, đang muốn cùng mẫu thân trò chuyện thời điểm, một cuộc xa lạ điện thoại đột nhiên đánh đến. Hà Thanh truyền được, đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ, nức nở giọng nữ, gọi Hà Thanh tiểu đệ. Này, ngươi có phải là gọi nhầm rồi không, trước tiên đừng khóc, có chuyện gì sao? Âm thanh xa lạ, nhưng là đối phương tựa hồ rất sợ sệt bộ dáng, Hà Thanh không có trực tiếp cúp điện thoại. Tiểu đệ. Ta là biểu tỷ của ngươi Chân Chân A, nữ tử báo ra thân phận cùng họ tên. Hà Thanh cảm thấy được chính mình xác thực không quá như lời nói, cư nhiên cùng biểu tỷ nói tìm nhầm người, hơn nữa trước đây biểu tỷ cũng đã từng gọi qua điện thoại cho cậu, chỉ bất quá cậu không có lưu nàng số điện thoại. Cũng không phải là Hà Thanh không lễ phép, mà là biểu tỷ này, Hà Thanh chỉ ở chia gia sản ngày đó từng thấy, hơn nữa biểu tỷ tựa hồ rất chán ghét bộ dáng của mình. Tiểu đệ, Diễm tỷ đã nói với ta. Ngươi xem đến thứ đó, ngươi có thể không thể giúp ta một chút. Trần Chân Chân thút thít, nàng tự hồ cực sợ. Biểu tỷ, ngươi gặp phải thứ gì? Ngươi ở đâu? Đây là ban ngày đó, thứ gì đem biểu tỷ của cậu lại sợ đến như vậy? Ta tại, ngươi, Trần Chân Chân nói thời điểm, một trận tào âm vang lên, phi thường chói tai, sau đó trong điện thoại di động truyền đến Trần Chân Chân khóc giống tiếng mắng chửi. Ngươi đừng tới đây, cút ngay cút ngay. Sau đó trò chuyện đứt đoạn mất. Hà Thanh nhanh chóng gọi lại, không biết làm sao vẫn là đường dây bận tình huống. Hà Thanh sốt ruột vạn phần, tuy rằng cậu đối chị họ này không có giao tình quen thuộc lắm, nhưng là tựa hồ nàng đã xảy ra điều gì chuyện đáng sợ. Hà Thanh vội vã gọi cho Hà Diễm điện thoại, Hà Diễm đang lái xe, nghe đến Hà Thanh nói, Hà Diễm đem xe ngừng một bên, lớn tiếng kêu. Chúng ta tại Di Thị nói chuyện làm ăn, ta đây liền chạy tới, ta liền tới đây tìm nàng. Ba vị tỷ đệ. Không chỉ Hà Thanh cùng Chân Chân chưa quen thuộc, Hà Diễm cùng nàng thường ngày cũng không có cái gì vãng lai, bất quá lúc này không phải đàm luận giao tình thời điểm, trời mới biết Chân Chân gặp cái gì. Chút thời gian trước, Hà Thanh còn tại nhàn nhã thu dọn đồ đạc, dự định hồi Quy Thị tìm mẹ. Không bao lâu, Hà Thanh đã phải vội vã chạy tới Di Thị trên đường. Ngồi trên xe, nhanh chóng chạy đến Di Thị, Hà Thanh tiếp đến Hà Diễm điện thoại. Hà Diễm cùng Hà Thanh nói nàng đã chạy tới Chân Chân trong nhà, Chân Chân người hôn mê tại trong phòng tắm, buồng tắm khóa trái. Hà Diễm báo cảnh sát đem cửa phòng tắm phá tan, đem Chân Chân cứu ra, đưa đi bệnh viện. Tiểu Thanh, có thể phải tìm Kha Sư Thành, ta cảm thấy được chuyện này rất kỳ quái, ngươi không muốn chính mình sẽ phải chạy đi bắt quỷ bắt yêu đâu. Hà Diễm đặc biệt căn dặn cậu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hà Thanh hỏi biểu tỷ sở tại bệnh viện, nhượng tài xế trực tiếp đem chính mình đưa tới. Dù sao biểu tỷ cùng vậu cầu cứu, cậu phải đến để hỏi nàng một chút là đã xảy ra chuyện gì, gặp cái gì đồ vật. Ban đầu ở Hà gia nhà cũ, Hà Thanh nhìn thấy biểu tỷ thời điểm, biểu tỷ xem ánh mắt của cậu rất lạnh lùng, có loại từ chối người bên ngoài ngàn dặm ý tứ, hơn nữa nàng tại Hà gia, tựa hồ vẫn là lo lắng đề phòng bộ dáng, giống như đang sợ cái gì đồ vật. Biểu tỷ là mỹ viện học sinh, ít lời cao lãnh, là vị đại mỹ nữ. Hà Thanh đi đến bệnh viện mà biểu tỷ đang ở, bị Hà Diễm ngăn ở cửa phòng bệnh, Hà Diễm đem Hà Thanh kéo đến một bên, thấp giọng căn dặn nói. Đừng nói nàng gặp tà loại hình lời nói, chú luôn luôn phản cảm những thứ này. Hà Thanh dùng sức gật đầu, nghĩ, trước thật giống nghe nói qua chú tựa hồ là một vị thư pháp gia. Được Hà Diễm nhắc nhở, Hà Thanh đi vào phòng bệnh, cùng chú và cô mẫu giao thiệp với, chỉ nói đột nhiên tiếp đến biểu tỷ điện thoại. Biểu tỷ tựa hồ bị người nào tập kích, Hà Thanh nửa chữ không đề cập đến quỷ quái. Hà Thanh phát hiện mình mới vừa bước vào phòng bệnh, tay nải thượng phong sư gia liền bắt đầu lóng lánh, cậu đã có chuẩn bị tâm lý. Bất quá đi tới giường bệnh, nhìn thấy dây dưa biểu tỷ đồ vật, cậu vẫn là hút một cái hơi lạnh. Đó là một đoàn hắc khí, mà tựa hồ như đầy đủ hình người, nằm ở biểu tỷ bên cạnh, như người yêu ôm vậy. Cách chương.